Hey, what do you mean? Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi chính thức làm người yêu, vui thì vui đấy nhưng mà, chồng lẽ nhà, Vũ Vũ đang cau mày đấm lưng cho hắn. Sao vợ, đến trường, có thể giả vờ là bạn bình thường được? Không, tại sao, em sợ, Vũ Vũ ra sức gật đầu. Vương Lãnh kéo cậu ngồi trong lòng, cắn má cậu, a a a, sạc, đó là rên sao, mình mà rên ra cái tiếng đó sao? Cậu trợn mắt nhìn hắn, anh là cậu à, rất tiếc phải thông báo cho vợ yêu a. Em đã mắc bệnh dại. Dại gì, hắn lại cắn bên má còn lại của cậu. Dại trai, hừm, xem em kìa mê anh lắm rồi đúng không? Vũ Vũ phồng mà ấm ức. Mê, mê, mê cái em gái nhà anh ý mà mê. Đồ, đồ cầu đần, Huyền Minh Thăng, SJSJSJ. Đồ ngốc, em cấu chết anh, đỡ lời y, móng vuốt của siêu nhân gao đỏ đây. Răng nanh của gao sói bạc đây. Ngao ồ á đau. Sói bạc con khỉ, chó bạc thì có. Trường trung học cơ sở Mộc Hương. Xem kìa con hồ ly đến trường rồi. Kìa đằng sau còn là anh Lãnh nữa cơ chứ. Cây sinh một, đồ mặt dày, nữ sinh một, tôi thấy sợ bọn con trai bây giờ quá. Lươn lẹo lẳng lơ kinh dị. Bla, blo, Vũ Vũ bủn rủn cả người. Tay nhéo nhéo cánh tay của Vương Lãnh. Anh giải thích cho họ đi. Em chưa muốn chết à. Hắn nhếch miệng tạo nên hình cung tuyệt đẹp. Bắt lấy tay cậu kéo đi. Đám đông tụ lại thấy hai người đi đến tự khắc đứng ra hai phía để chống một lối ở giữa. Này, anh làm cái gì thế? Trật tự, đây, hôm nay tôi nói cho mấy người biết em ấy chính xác là vợ của tôi. Hắn một tay ôm lấy cậu, tay kia lấy ra con dao nhỏ có chuôi vàng được khắc tinh xảo. Chĩa thẳng dao về phía nữ sinh một, nếu mấy người cảm thấy ngứa mắt, lại đây lão đại này miễn phí khám mắt luôn nhé. Khoét luôn mắt chúng mày cho khỏi ngứa. Còn cái miệng không giữ nổi mấy lời chó cắn thì lão đây rạch toạc ra nói cho nhiều thêm nhé. Nữ sinh một ngất ngay tại chỗ. Tất cả cúi rạp đầu lại. Không rét mà run, quả là khí phách của đại ác ma a. Hắn cười ra mặt, nâng cằm cậu. Đấy, chồng giỏi không? Đúng ý vợ luôn nhé. Về sau không phải sợ bố con nhà nào hết. Giỏi, giỏi cái em gái nhà anh ý mà giỏi. Anh hại đời tôi rồi y. Vũ Vũ mấy ngày nay vùi đầu vào ôn thi. Thân thể vốn đã gầy nay còn gầy hơn. Ánh mắt lờ đờ, viền mắt thâm đen. Theo Vũ Vũ thì như vậy trông cậu vẫn đáng yêu giống mấy bé gấu trúc. Nhưng mà Vũ Vũ à, y hệt như vừa bị đấm thì có. Hai má cậu hóp lại. Cánh môi cũng không còn hồng hào như mọi khi. Thảm họa, là thảm họa à, Vũ Vũ, này Vũ Vũ. Hắn lay lay cậu dậy, trật tự cho bố ngủ nào. Cậu gạt cánh tay của hắn đang làm phiền giấc ngủ êm đềm của cậu. Càng chiều càng hư rồi, dám xưng bố với cả anh cơ à, hắn lắc đầu. Nhu nhu thái dương, khẽ thở dài, hắn áp lòng bàn tay của mình lên vầng trán nhỏ xinh của cậu. Chết, nóng quá, em ấy sốt sao, mấy hôm nay thi cử thế nào mà nhìn không ra cái dạng gì thế này. Chấm, y hệt mấy đứa nghiện. Em thưa cô, sao Lãnh, bạn Vũ Vũ sốt cao quá. Em đưa bạn ấy về. Hắn nói vậy để thông báo chứ cũng không phải xin phép gì. Không đợi giáo viên trả lời. Hắn liền vơ đại đống sách trong ngăn bàn nhét vào cặp cậu. Nào nào, ngoan ngoan để chồng cõng. Ừm, cậu thấy đầu óc mụ mị, mặc cho hắn điều khiển, nhẹ nhàng cõng lấy cậu, một tay giữ cậu, tay kia cầm cặp, hắn rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của giáo viên. Trong nghề 20 năm nay, ai nói cho tôi biết đó chỉ là sự quan tâm thân thiết của hai người bạn không? Chấm chấm chấm chấm chấm, lúc hắn ngẩng đầu lên thì mới nhận ra đã đến nhà mình. Lúc đưa cậu đi hắn không có nghĩ là đưa về nhà hắn. Bất quá theo bản năng mà thôi. Hắc hắc, đặt cậu nằm lên giường mình. Ngưng đen tối, rồi ngồi bên cạnh suy tư nửa ngày. Bây giờ làm gì ta? Gọi bác sĩ Trương đến. Hoi, lão ta sẽ trộm ngắm em ấy mất. Nhưng mà em ấy sốt. Làm gì đây? Hắn thấy hối hận khi đưa Vũ Vũ về nhà mình rồi tự ngược tâm lý. Không, có chết em ấy cũng phải chết trên giường mình. T.G. ý bạn ấy là sốt có chết cũng phải chết trên cái giường của hắn. Ngưng đen tối, ách, điên quá, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mình là Lâm, mình không bị câm, thích âm thầm, đang là một nam thần hâm mộ soái ca. Hãy học tập mình. Dương Lâm ngồi trong lớp đang chiêu trai thì điện thoại reo. Lâm nhìn màn hình, lãnh bẩn tính cô, à nhô, ăn nhon COP. Cát, sodio tô đâm vào cái bê. Nín ngay cho bố, nếu mày sốt mày làm gì, đâm vào cái bô. À nhầm, mày lộn số hả, trả lời nhanh cho bố. Mày chậm dây nào khiến em ấy bỏ mạng tao thông chết mày. Em ấy, Vũ Vũ hả, hắc hắc có trò vui rồi à, ừm. Sao không sớt gì gì, no, tao không tin mấy cái vớ vẩn. Mày điếc hả, trả lời, tin tao đi, đây, đầu tiên mày cởi áo em ấy ra để tỏa nhiệt. Hắn thực hành ngay và luôn, mù mắt ta rồi, thắm cảnh nên thơ chữ tình a, hai nhũ hoa hồng đỏ mê người. Tay bịt mũi, hắn ho khan ra lệnh nói tiếp, Dương Lâm bấm bụng nén cười. Hừm, quên mất, mày chuẩn bị chậu nước ấm lau khắp người ẻm ý đi. Hắn làm ngay và luôn, hắn nhẹ nhàng dùng khăn lau khắp người cậu, ngắm nhìn làn da trắng mịn mềm mại trước mắt, hắn nuốt khan vài tiếng. Trong người nhen nhóm lên ngọn lửa, di chuyển đến nhũ hoa mê hồn, mọi giác quan của hắn được sử dụng hết công suất, lấy chiếc khăn ướt trà qua trà lại làm nó thêm ửng hồng thẹn thùng. Đệt, sao mình biến thái được độ này vậy? Dương Lâm dường như đã đoán trước được, chỉ khẽ nói nhỏ, lau xong chưa thế, để phanh áo lâu như vậy lạnh chết ẻm ý giờ. Vũ Vũ bé nhỏ của cậu là trẻ vị thành niên a, hơn nữa còn đang sốt cao nữa chứ. À cũng chẳng có ý gì đâu. A ha ha ha, coi như chưa nghe thấy tao nói gì là được. Tự nhiên nhé bạn nhỏ. Momoata, cách chương.